Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 537, đây chính là Chelsea dự định. Do hôm nay người mặc vẫn như cũ là một bộ màu trắng Âu phục. Phảng phất mỗi lần hắn xuất hiện ở đây bên cạnh thời điểm, đều là cái này một thân trang bị, vẫn như cũ là như vậy đặc lập độc hành. Do cái này một thân bạch ở đây bên cạnh thật là quá gai mắt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Joa sau khi đi ra, lập tức điên cuồng chu lên, la lên Joa danh tự. Joa chính là bọn hắn thần trong con mắt, trong lòng thượng đế. Leeds United đội có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Joa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang lấy bọn hắn vì Joa biên soạn bài. Hát kia khúc, chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này thật là quá kích động. Phảng phất là thấy được bọn hắn Leeds United đội đoạt giải quán quân tràng diện. Bọn hắn là hưng phấn chu lên. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là ở trong lòng hung hăng khinh bỉ Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Nông cạn hành vi, cái này đáng chết Joa đơn giản chính là một cái chính cống con hát. Vậy mà dưới tình huống như vậy còn mặc thành cái dạng này. Tranh thủ chú ý, thật là một cái rác rưởi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá ở trong lòng là hung hăng khi dễ Joa. Thậm chí còn có người điên cuồng mắng Joa. Do cái này rác rưởi chính là một cái cợt nhả. Tốt a, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chính là không thể gặp Joa cùng Leeds United đội tốt. Bọn hắn chính là muốn điên cuồng giận dỗi Leeds United đội cùng Joa. Đến vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng. Trận đấu này, Chelsea đội nhất định có thể báo thù rửa hận. Cầm tới nước Anh cắp FA quán quân. Carlo Ancelotti là đi tới Joa bên người, lập tức hướng Joa vươn tay phải của mình, nói ra, người tốt, Joa tiên sinh chúng ta lại gặp mặt. Joa khẽ vuốt cằm nói ra, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Carlo Ancelotti tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Joa, ánh mắt sáng ngời, nói ra, lần này, chúng ta Chelsea đội là sẽ không lại thua ngươi nhóm. Cái này mùa giải nước Anh cúp FA là chúng ta Chelsea đội. Joa hơi bĩu môi nói ra. Xem ra, Ancelotti tiên sinh lòng tin 10 phần a. Carlo Ancelotti lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, đối với trận đấu này ta là tràn đầy lòng tin. Chúng ta Chelsea đội đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trận này chúng ta thắng chắc. Joa hơi sững sờ. Sau đó nói. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Nói xong. Joa là mỉm cười, trực tiếp quay người đi hướng vị trí của mình, nhìn xem Joa bóng lưng. Carlo Ancelotti là nắm thật chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói, lần này chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea, nhất định. Nói xong, Carlo Ancelotti cũng là về tới trên vị trí của mình. Carlo Ancelotti là chưa có trở lại huấn luyện viên trên ghế, mà là trực tiếp đi vào huấn luyện viên chỉ huy khu. Đối với trận đấu này hắn là vô cùng coi trọng. Chelsea đội là không thể đủ xuất hiện vấn đề gì. Được rồi, song phương đám cầu thủ đều đã đi tới sân bóng bên trong vị trí của mỗi người. Trận đấu này là thật chán lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta đều chờ đợi đi. Chúng ta đều rửa mắt mà đợi đi. Mark Lawrenson lập tức nói đến. Bĩu. Bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là The Blue Chelsea đội. Được rồi, bản trận đấu đã bắt đầu. Kéo cầu chính là Chelsea đội. Bọn hắn người mặc lam sắc cầu áo từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Leeds United đội là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động gầm hét lên. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Không khí hiện trường lập tức liền bốc lửa vừa bên trong. song phương fan hâm mộ bóng đá đều là không ai nhường ai. Thanh âm vô cùng khổng lồ, âm lượng là vô cùng cao. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong dâu câu nhận được đường biên cầu thủ chuyền bóng. Vừa mới chuẩn bị quay người liền trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra cho chặn. Bang! Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Xinh đẹp cắt bóng. Patrick Evra là nhìn đúng thời cơ. Đoạn hạ bóng đá, nhìn, giống như dâu câu vẫn có chút không có thích ứng tranh tài tiết tấu a. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô hấp một tiếng. Có chút không thể tưởng tượng nổi a. Cắt bóng về sau, Patrick Evra lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Mắt thấy Chelsea đội giữa trận Frank Lampard xông lên. Hắn liền lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn hướng Sami Khedira dưới chân. Chelsea đội tiên phong Didier Drogba như điện chớp vọt tới. Đi lên cắt bóng. Đồng thời Malouda cũng là xông tới. Rất bình thường, hiển nhiên Chelsea đội phương diện là phi thường hung mãnh cùng hung hãn. Nhìn ra được. Chelsea đội hôm nay chính là mãnh thú hình. Khí thế hung hung. Mà lại động tác vô cùng lớn. Vô cùng hung ác. Sami Khedira là dùng thân thể gánh vác Didier Drogba. Nhưng là bên cạnh xông lên Malouda trực tiếp chen chân vào. Hung hăng một câu. Đem Sami Khedira cho câu té xuống đất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt không làm. Điên cuồng gầm thét. Đồ phu. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi đồ phu. Ngươi sao không đi chết đi a? Ngươi nhanh đi chết đi. Rác rưởi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Malouda. Malouda ngược lại là người không việc gì. Lập tức thái độ đoan chính xoay người hướng ngã xuống đất Sami Khedira vươn hữu nghị chi thủ. Muốn đem Sami Khedira cho kéo. Biểu thị mình không phải cố ý. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh chào hỏi Malouda. Trọng tài chính Martin Atkinson chỉ là xử phạt một cái phạm lỗi. Không có cho Malouda ra bài. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Cái này đáng chết Martin Atkinson có phải hay không lại muốn nhằm vào chúng ta Leeds United đội đây? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là mắng Martin Atkinson. Hậu trường đá phạt, Leeds United đội không có vội vã hướng phía trước kéo. Mà là tại hậu trường ngược lại chân đi lên. Bóng đá là vừa đi vừa về tại Leeds United đội đám cầu thủ dưới chân nhấp nhô. Chelsea đội đám cầu thủ liền từng cái mãnh thú tầm thường điên cuồng vọt lên. Bằng một tiếng, xông lên Salomon Kalou trực tiếp hung hãn trượt sẻng. Ngay cả cầu dẫn người cùng một chỗ cho sẻng lật ra. Kea Taylor Walker ngã xuống đất thời điểm biểu lộ là có chút thống khổ. Lần này thật là quá đau. Salomon Kalou lập tức đứng dậy tràn đầy áy náy hướng về Kea Taylor Walker vươn mình hữu nghị chi thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy động tác này đã cảm thấy giả mù sa mưa. Cái này đáng chết Chelsea lão quá không biết xấu hổ. Những này đồ phu, đáng chết rác rưởi. Bên sân, ra con ngươi co rụt lại. Hắn hiểu được, Chelsea người chiến thuật chính là như thế hung tàn. Carlo Ancelotti liệu đến bọn hắn Leeds United đội không dám cùng Chelsea đội điên cuồng như vậy đối. Kháng, bởi vì Leeds United người sợ thụ thương. Leeds United đội trận đấu này kết thúc về sau còn có một trận càng quan trọng hơn UEFA Champions. League trận chung kết, Carlo Ancelotti nhận định bọn hắn Leeds United đội là càng coi trọng hơn UEFA Champions League trận chung kết, cho nên mới sẽ tại trận đấu này bên trong như thế không kiêng nể gì cả. Bức hòa Leeds United đội từ bỏ trận đấu này, vì phía sau UEFA Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Nếu như Leeds United đội không từ bỏ trận đấu này, thật có cầu thủ tại trận đấu này bên trong thụ thương hoặc là trọng thương. Vậy coi như thật là được không bù mất. Dù sao, UEFA Champions League mới trọng yếu hơn. Doa cắn môi, trong lòng thầm than một tiếng. Khó trách tranh tài trước đó, Carlo Ancelotti lòng tin 10 phần đâu. Gia hỏa này thật sự chính là làm đầy đủ chuẩn bị a. Lão tiểu tử này thật đúng là có chút bản sự a. Không thể không nói Carlo Ancelotti là cho Gia ra một cái không lớn không nhỏ nan đề. Gia là đang suy tư, cục này đến tột cùng làm sao phá. Mà sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ hỏa khí cũng là đi lên. Nhao nhao cùng Chelsea đội đám cầu thủ lý luận. Những này tên đáng chết hôm nay căn bản cũng không phải là đến đá bóng. Mà là đến đánh người. Là đến khiêu khích. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng tức giận. Một bên công kích lấy Chelsea người. Một bên hướng trọng tài chính Martin Atkinson lấy muốn thuyết pháp. Nhưng là Martin Atkinson căn bản cũng không có quan tâm Leeds United đám cầu thủ thuyết pháp. Mà là trực tiếp đưa tay ra hiệu Leeds United người nhanh đi về tranh tài. Bằng không hắn liền muốn đưa ra thẻ vàng. Nhìn đến đây, Leeds United đội đám cầu thủ là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Martin Atkinson là thật nhằm vào bọn họ Leeds United đội A. Như vậy, Leeds United đội còn thế nào đá trận đấu này? Leeds United đội đám cầu thủ sinh khí. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm sinh khí. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Martin Atkinson. Hơn nữa còn hỏi thăm Martin Atkinson trong nhà các thân thuộc. Cái này tên đáng chết thật là quá không biết xấu hổ. Thật sự là một cái rác rưởi. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ động tác cũng là không có thu liễm. Ngược lại là càng lúc càng lớn. Phạm lỗi là càng ngày càng tấp nập. Hiện trường người cơ hồ đều thấy rõ. Bọn hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên là rõ ràng Chelsea người hôm nay bố trí chiến thuật. Nói thật, cái này chiến thuật nhìn qua là có chút buồn nôn. Nhưng là còn thật sự không tệ. Chỉ ít hiệu quả là rất bình thường lý tưởng. Hiện đang xoắn suýt liền hẳn là Leeds United đội. Đến tột cùng là nước Anh Cup FA trọng yếu. Vẫn là phía sau UEFA Champions League trận chung kết trọng yếu. Carlo Ancelotti là đang bức bách Gia làm ra lựa chọn. Mà lại, Gia nhất định phải nhanh. Bằng không, như thế mang xuống. Leeds United đội đám cầu thủ nói không chừng thật đúng là liền thụ thương đây. Đến lúc đó, Gia là muốn thu về cũng không kịp. Hiện trường camera ống kính cũng là tấp nập nhắm ngay bên sân Gia. Bọn hắn là muốn nhìn một chút Gia sẽ làm ra dạng gì phản ứng đến. Có thể hay không thuận Carlo Ancelotti tâm, trận đấu này trực tiếp từ bỏ. Vì phía sau UEFA Champions League trận chung kết làm xong toàn chuẩn bị đâu. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ thật không thương nổi a. Nếu như Leeds United đội hạch tâm đám cầu thủ tổn thương rơi một hai cái. Đằng sau Leeds United đội UEFA Champions League trận chung kết còn thế nào đá đâu. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng hèn hạ Chelsea người cùng rác rưởi Martin Atkinson. Hai người này là hủy đi trận đấu này. Bọn gia hỏa này đều hẳn là đi chết. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là kìm nén một cơn lửa giận. Bọn hắn là sẽ không liền từ bỏ như vậy. Các ngươi không phải muốn liều mạng. Lão tử liền cùng các ngươi liều. Bọn này đáng chết Chelsea đám bỏ đi tựa hồ là quên đi bọn hắn Leeds United đội như thế cường hãn. Dựa vào là cái gì? Chính là phòng thủ nghiêm mật, cùng hung hãn cao chèn ép đấu pháp. Leeds United người hung hãn, chính bọn hắn đều sợ hãi. Đáng chết Chelsea người, các ngươi thành công khơi dậy chúng ta lửa giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.